Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Tiêu Văn cùng các triều thần ở cải cách khoa cử một chuyện thượng đánh rằng co bị một hồi thiên. Tai cấp áp xuống đi. Đại Càn phương Bắc Quảng Tề tỉnh đại hạn. Đã hơn một năm không trời mưa. Cây nông nghiệp thiếu thu. Cố tình địa phương quan viên lừa trên gạt dưới. Không thể cho dù đăng báo triều đình. Còn đối bá tánh gây hà thuế. Chết đói rất nhiều bá tánh. Vô số đào vong lưu dân từ Bắc Địa chạy đến phía Nam. Quảng Tề tỉnh nạn hạn hán một chuyện mới tuôn ra tới. Tiêu Văn biết được sau cực kỳ tức giận. To như vậy một cái Quảng Tề tỉnh. Cư nhiên một cái giám cấp triều đình báo tin người đều không có. Tất cả đều đáng chết. Tuy rằng bởi vì Bắc Địa cằn cỗi lại khoảng cách kinh thành xa xôi. Tiêu Văn không lo lắng hướng bên kia thả người tay. Nhưng Đại Càn Thái Bình thịnh thế biểu tượng phía dưới cư nhiên xuất hiện loại chuyện này. Quả thực là đánh hắn mặt. To như vậy một cái tỉnh. Cư nhiên bọn quan viên không phải cùng những cái đó phong tỏa tin tức người thông đồng làm bậy. Chính là bị ức hiếp đến không dám lên tiếng. Một cái có ích đều không có. Tiêu Văn tạm thời cũng không rảnh lo cải cách một chuyện. Trực tiếp động tác nhanh chóng đem nên chảo nên giết quan viên tất cả đều xử trí. Sau đó mệnh Quảng Tề tỉnh chung quanh tỉnh phủ quan viên khai thương phóng lương cứu tế nạn dân. Chỉ là Quảng Tề tỉnh khô hạn vấn đề không giải quyết. Này vô số lưu dân nhưng không hảo an trí. Tiêu Văn suy xét muốn hay không âm thầm tự mình đi một chuyến Quảng Tề tỉnh lộng tràng nhân công vũ. Giảm bớt một chút tình hình hạn hán. Chỉ là hôm nay tai chính là thế giới này pháp tắc hiện hóa. Hắn làm ra tới nhân công vũ chỉ là bằng thực lực của chính mình từ địa phương khác ngưng tụ vũ vân. Bay tới Quảng Tề tỉnh trên không. Tới tràng mưa nhân tạo. Cũng không phải thay đổi pháp tắc. Địa phương nên hạn vẫn là sẽ tiếp tục hạn đi xuống. Trừ phi hắn có thể thường trú Quảng Tề tỉnh. Thường thường liền tới một hồi mưa nhân tạo. Giúp Quảng Tề tỉnh vượt qua trận này nạn hạn hán. Nhưng trận này nạn hạn hán ít nhất có 3 năm thời gian. Hắn một cái hoàng đế sao có thể ở Quảng Tề tỉnh kia xó xỉnh địa phương nghỉ ngơi 3 năm. Cho nên Tiêu Văn đánh mất mưa nhân tạo ý tưởng. Nghĩ tới dẫn lưu tưới. Nhưng Quảng Tề tỉnh phụ cận cũng không có nhiều ít con sông nước sông. Từ phía nam sông lớn dẫn lưu. Chính là cái vô cùng to lớn công trình. Chờ này Nam Thủy Bắc Điều công trình lộng xong. Nạn hạn hán sớm đã kết thúc. Liền ở Tiêu Văn hao tổn tâm trí thời điểm. Thủ phụ các lão bỗng nhiên cầu kiến hắn. Cũng hướng hắn tiến cử một vị nghe nói có đại thần thông còn sẽ cầu vũ bán tiên. Vị này bán tiên thần thông lão thần tận mắt nhìn thấy. Còn thỉnh bệ hạ gặp một lần. Nếu có thể giải quyết tình hình hạn hán. Cũng là giải lửa xém lông mày. Tuy rằng cổ nhân ngu muội dễ dàng bị lừa dối. Nhưng Tiêu Văn nhưng không cho rằng cáo già hai triều nguyên lão thủ phụ các lão sẽ bị một cái kẻ. Lừa đảo dễ dàng lừa dối. Hắn càng có khuynh hướng thủ phụ các lão tiến cử cho hắn bán tiên là cái mang thần kỳ bàn tay vàng. Người xuyên Việt, vì thế Tiêu Văn gật gật đầu. Kia các lão liền đem người mang đến cho trẫm nhìn một cái, nhìn xem là vị nào ở hắn cái này chân. Thần trước mặt trang thần tiên. Cùng ngày Tiêu Văn liền nhìn đến bị thủ phụ các lão mang tiến hoàng cung cái kia bán tiên. Chỉ là cái tuấn Mỹ xuất trần rất có thần tiên mờ mịt cao lãnh khí chất thanh niên nam tử. Nhưng hắn hấp dẫn Tiêu Văn lực chú ý địa phương ở chỗ hắn kia cao lãnh bề ngoài hạ điên cuồng phun. Tào nội tâm, hệ thống, ta thật có thể đem cái này thoạt nhìn như bước đến không được hoàng đế cấp lừa dối trụ sao? Ta như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu? Ký chủ thỉnh tin tưởng đại lừa dối hệ thống năng lực. Chỉ cần ngươi dám lừa dối, chỉ cần ngươi có thể lừa dối đến người khác tin. Vậy ngươi lừa dối nói đều đem trở thành chân thật. Chính là hệ thống, ta giác quan thứ 6 trực giác nói cho ta. Cái này hoàng đế giống như có thể nhìn thấu ta giống nhau. Hắn có phải hay không phát hiện ngươi cái này lâu hóa hệ thống? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn rất có hứng thú đánh giá trước mắt cái này bán tương thực không tồi. Xuyên qua nam, hắn thần thức bao phủ ở xuyên qua nam trên người. Đối xuyên qua nam cùng với trên người đại lừa dối hệ thống ý thức đối thoại rõ ràng. Tiêu Văn không nghĩ tới gia hỏa này nhưng thật ra trực giác thực nhạy bén. Cư nhiên đoán đúng rồi chân tướng. Bất quá đoán đúng rồi cũng không khen thưởng. Hắn kia đại lừa dối hệ thống còn đem hắn cấp lừa dối. Không có khả năng ký chủ. Bổn hệ thống tuyệt đối không có khả năng bị một phàm nhân phát hiện. Tiêu Văn biểu tình không lộ mảy may. Hỏi, ngươi tên là gì? Phương nào nhân sĩ? Có cái gì bản lĩnh? Mang theo đại lừa dối hệ thống xuyên qua nam sắc mặt bình đạm thoạt nhìn bức cách rất cao nói. Bần đạo Thanh Vân Tử, với núi sâu tu hành mấy chục tái, hiện nay xuống núi vào đời, thấy Bắc Địa bá tánh rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Toại tới thỉnh bệ hạ trợ bần đạo cầu vũ. Tiêu Văn Hồ nghi nhìn Thanh Vân Tử. Đạo trưởng nếu thật có thể cầu được cam lộ, giải Quảng Tề tỉnh khô hạn, trẫm nguyện phong đạo trưởng vì quốc sư, chịu một quốc gia cung phụng. Thanh Vân Tử một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, còn thỉnh bệ hạ phối hợp bần đạo, hô mưa gọi gió, không nói chơi, chúc mừng ký chủ, đạt được thủ phụ các lão tín nhiệm giá trị 10 điểm. Thanh Vân Tử mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng khẩn trương thật sự, hệ thống ta thật có thể cầu đến vũ sao? Này hoàng đế đối ta một chút tín nhiệm giá trị đều không có. Làm sao bây giờ? Nếu là cầu vũ thất bại ta sẽ không bị xử lý đi. Ký chủ xin yên tâm. Chỉ cần tích góp đủ 1.000 điểm tín nhiệm giá trị. Ngươi có thể đạt được một chương hô mưa gọi gió phù. Thanh Vân Tử trong lòng khóc không ra nước mắt. Nhưng ta hiện tại cũng chỉ có 30 điểm tín nhiệm giá trị. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản tích góp không đồng đều 1.000 điểm. Ta sẽ bị hoàng đế trở thành kẻ lừa đảo răng rắc rớt. Ký chủ xin yên tâm. Ngươi vốn dĩ chính là cái bị người đánh chết kẻ lừa đảo thần côn. Hiện tại chết lại một lần cũng kiếm lời. Tiêu Văn yên lặng nghe Thanh Vân Tử cùng đại lừa dối hệ thống đối thoại. Cùng Ninh Huyền Thiên vả mặt hệ thống bất đồng. Vả mặt hệ thống là máy móc không biết biến báo. Đại lừa dối hệ thống rõ ràng nhân tính hóa rất nhiều. Còn có điểm tiện tính cách. Thanh Vân Tử mặt ngoài cao lãnh. Trên thực tế nội tâm chính là cái làm nhảm đậu bỉ. Hắn cùng hệ thống dụng ý thức giao lưu phun tào nội dung tất cả đều bị Tiêu Văn dùng thần thức cấp. Bắt giữ tới rồi. Cơ bản thăm dò này một người một hệ thống chi tiết. Thanh Vân Tử xuyên qua trước hẳn là cái làm bộ thần côn kẻ lừa đảo. Kết quả gạt người bị phát hiện sau đó bị đánh chết. Sau khi chết chói định đại lừa dối hệ thống xuyên qua đến thế giới này một người tuổi trẻ đạo sĩ. Trên người, mà đại lừa dối hệ thống chính là làm ký chủ chuyên môn lừa dối người khác. Lừa dối đến người khác tin, là có thể đạt được cái gọi là tín nhiệm giá trị. Tín nhiệm giá trị có thể đổi một ít siêu phàm chi vật. Làm ký chủ đem chính mình lừa dối người khác nói biến thành hiện thực. Sau đó lại càng tiến thêm một bước tiếp tục lừa dối. Tiêu Văn có thể nhìn đến đại lừa dối hệ thống chân thân kỳ thật chính là thế giới này một đoạn. Nói dối trở thành sự thật pháp tắc ngưng tụ thành. Nói dối bị người khác tin liền có thể trở thành sự thật. Tiêu Văn nhìn thân phụ một đoạn thế giới pháp tắc mà không tự biết chính nghiêm trang lừa dối hắn. Thanh Vân Tử, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Sau đó cố tình biểu hiện ra đối Thanh Vân Tử tín nhiệm ân y quả nhiên. Theo sát đại lừa dối hệ thống liền nhắc nhở nói. Chúc mừng ký chủ, đạt được đại càn hoàng đế tín nhiệm giá trị 1.000 điểm. Vốn đang ở vì chính mình mạng nhỏ lo lắng không thôi Thanh Vân Tử tức khắc sợ ngây người. Mừng rỡ như điên, không nghĩ tới này hoàng đế cư nhiên tốt như vậy lừa dối. Vẫn là nói bản thân côn lừa dối đại pháp đã đại thành. Liền hoàng đế đều có thể lừa dối đối với bản thân côn tin tưởng không nghi ngờ. Hệ thống không thể không ấm áp nhắc nhở một chút ký chủ. Đại càn hoàng đế chỉ là đối với ngươi sinh ra một chút tín nhiệm. Còn chưa kịp thủ phụ đối với ngươi tín nhiệm ân y Thanh Vân Tử không tin. Không có khả năng, thủ phụ thêm lên mới cho ta cống hiến 20 điểm tín nhiệm giá trị. Đại càn hoàng đế chính là một lần cho 1.000 điểm. Hệ thống không thể không lại lần nữa ấm áp nhắc nhở một chút ký chủ. Đại càn hoàng đế thân phụ vận mệnh quốc gia, chính là này giới chân long thiên tử. Hắn sinh ra tín nhiệm giá trị là những người khác 1.000 lần. Cho nên đổi xuống dưới, đại càn hoàng đế đối với ngươi chỉ có một chút tín nhiệm giá trị. Thanh Vân Tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn hơi híp híp mắt. Thầm nghĩ, quả nhiên nguyên chủ cái này đại càn hoàng đế thân phận không bình thường. Này đó người xuyên Việt trọng sinh giả phàm là mang hệ thống tưởng công lược mục tiêu cơ bản đều là. Nguyên chủ, liền tính là đại lừa dối hệ thống như vậy không cần lựa chọn cố định công lược mục tiêu hệ thống. Đối mặt ta thời điểm đạt được tín nhiệm giá trị cũng sẽ càng nhiều. Tự nhiên mà vậy sẽ dẫn đường ký chủ tới công lược ta. Hắn không biểu hiện ra chút nào dị thường. Phân phó Lưu An nói. Ở trong cung cấp Thanh Vân Tử đạo trưởng an bài hảo chỗ ở. Đạo trưởng có cái gì nhu cầu tận lực thỏa mãn. Hết thảy lấy cầu vũ làm trọng. Lưu An nghe lệnh. Dẫn đường đem Thanh Vân Tử mang đi. Tuy rằng cảm thấy mới vừa vì khô hạn buồn rầu liền có đại lao người đưa tới cửa có chút trùng hợp. Nhưng Tiêu Văn cũng không có tưởng quá nhiều. Thanh Vân Tử mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Có thể từ căn bản thượng giải quyết nạn hạn hán. Hắn đó là phong Thanh Vân Tử một cái hữu danh vô thật quốc sư cũng không sao. Ngược lại biến tướng đem cái này mang theo thần kỳ hệ thống xuyên qua nam cấp cột vào đại càn vi. Hắn làm việc hiệu lực. Loại này cổ đại thế giới. Tuy rằng có các loại người xuyên Việt trọng sinh giả bàn tay vàng hoành hành. Tiêu Văn khôi phục lực lượng so chân chính không có siêu phàm chi lực bình thường cổ đại thế giới. Hiếu thắng vài lần. Nhưng cùng thế giới pháp tắc ngạnh giang chuyện này vẫn là không thể nhiều làm. Nếu không đem thế giới này cấp băng diệt chẳng phải là mệt lớn. Đưa tới cửa Thanh Vân Tử có đôi khi chính là thực tốt giúp đỡ. Ở cái này ngu muội cổ đại, gặp được nạn hạn hán thời điểm cầu vũ là một kiện bình thường sự tình. Cho nên Tiêu Văn ra mệnh lệnh đi hết thảy lấy cầu vũ làm trọng. Cũng không có người dám tất tất. Ngược lại đều thực thận trọng khẩn cầu thật có thể cầu hạ cam lộ. Cầu mưa đài thành lập ở Hoàng Cung tối cao vọng nguyệt lâu thượng. Dựa theo Thanh Vân Tử thuận miệng nói bậy yêu cầu nghiêm khắc dựng. Sau đó chuẩn bị một ít cũng không có cái gì tác dụng nhưng nghe lên thực hù người đồ vật. Thanh Vân Tử ở văn võ bá quan cùng Tiêu Văn nhìn chăm chú hạ có chút khẩn trương đi lên vọng nguyệt. Lâu, hắn ăn mặc một thân đạo bào. Khí chất mờ mịt, sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn thật giống như vậy hồi sự. Biết nội tình Tiêu Văn làm bộ cái gì cũng không biết. Liền như vậy nhìn Thanh Vân Tử đứng ở cao cao cầu mưa trên đài cùng cầm một thanh kiếm gỗ đào giống. Mô giống dạng múa may. Thẳng đến hắn lấy ra một chương thoạt nhìn cùng bình thường quỷ vẽ bùa cũng không khác nhau hoàng. Phù sau, Tiêu Văn mới lực chú ý tập trung ở kia chương hoàng phù thượng. Hắn cảm giác được pháp tắc chi lực. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối ở phòng khám quải xong từng tí mới trở về. Cho nên chậm ni, nhiệm vụ linh 48. Hết chương.